Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 81, cuộc chiến với tà tu, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Xuyến Chi mới cúi xuống, nhìn cô gái đang nằm bất động, đôi mắt cô gái mở ra thao láo, nhưng cả người không chút phản ứng nào, chỉ thông qua đôi mắt còn lay lay động, mới nhận biết là cô ta không phải không nhận thức được, mà chỉ là đang ở vào trong một trạng thái nào đó. Xuyến Chi lấy tay, cầm tay trái cô gái lên, rồi nhanh chóng gỡ ra chiếc vòng kim loại ánh bạc với những hoa văn bí ẩn mà cô ta đang đeo ra, nhanh chóng đưa cho Minh, nói. Thông qua hấp thu nguồn năng lượng còn lại của chấp niệm tiến hóa bị Minh tịnh hóa, Chi đã đọc được ký ức của nó, Xuyến Chi từ tốn giải thích. Chấp niệm tiến hóa đến từ một thế giới khác gọi là U Minh giới, ký ức trước đó Chi không thể nào xem được, chỉ thấy được một vài ký ức từ khi nó đến phàm giới này. Nó đến đây cũng không lâu, dường như có một nhiệm vụ gì đó, Chi cũng không rõ ràng. Nhưng Minh yên tâm, chủ nhân của nó sẽ không trực tiếp đến phàm giới này. Thông qua đọc ký ức nó, Chi biết phàm giới không thể chịu đựng nổi nguồn năng lượng quá lớn sẽ làm giới này tan vỡ, khiến cho có một luật chung là những vị đại năng không thể vượt qua giới, tiến vào phàm giới. Chính bản thân chấp niệm tiến hóa cũng không hiểu được nơi phàm giới này có được điều gì mà khiến toàn bộ các giới khác phải bảo vệ, không cho đại năng tiến vào phá hoại. Nếu đại năng muốn tiến vào phải phong ấn tu vi lại chỉ còn ở mức luyện khí tầng thấp, không sẽ chịu trừng phạt nghiêm trọng, ký ức của chấp niệm tiến hóa chỉ giải thích đến đây. Cũng chẳng hiểu vì lý do gì, khi tiến vào phàm giới, chấp niệm tiến hóa bắt đầu lùng sục khắp nơi ở thành phố này, vừa tìm kiếm điều gì đó, vừa làm mọi cách để tăng lên tu vi. Nó xem ra vô cùng cẩn thận, không bao giờ trực tiếp hiện thân. Bản thể của chấp niệm tiến hóa lúc trước ẩn trong vòng tay này, nó nhận thức được sự tàn độc cùng chấp niệm mạnh mẽ của cô gái, nên đã sắp xếp để cô ta có được chiếc vòng tay này, rồi từ từ dụ dỗ. Cô ta đã dùng chấp niệm của mình để nuôi chấp niệm tiến hóa này, ngày càng mạnh lên. Mà chấp niệm tiến hóa ngược lại cũng giúp cô gái này làm những việc xấu ác, nhưng nó chỉ hướng dẫn, cùng giúp đỡ, chứ không trực tiếp làm, vì nó sợ. Chi thấy được chấp niệm tiến hóa sắp thành công trong tiến trình hóa quỷ, cần phải mượn nhờ tay kẻ khác hại người, để thông qua hấp thu chấp niệm tà ác tăng lên tu vi, cũng hòng lừa dối thiên địa phàm giới, để quá trình hóa quỷ khi gặp phải lôi kiếp được nhẹ nhàng hơn, khiến nó có thể thành công hóa quỷ. Chấp niệm tiến hóa này đang chờ đến thời điểm gần giao thừa, lúc âm dương tương hợp để đột phá, sau đó nó sẽ ra tay tàn sát mọi người, kể cả cô gái này. Chỉ là kế hoạch của nó bị Minh phá vỡ, bị cô gái này xúc động cưỡng ép phải hiện thân, trực tiếp ra tay với Minh. Không phải nó không muốn giết Minh, chỉ là nó sợ trực tiếp ra tay sẽ cảm nhiễm sát khí thì khi hóa quỷ gặp lôi kiếp nó không thể vượt qua được, bị đánh thành tro bụi. Cùng với nó dường như cũng sợ điều gì đó nữa, mà Chi cũng không rõ, nên mới không dám phát huy toàn lực. Có điều là thông qua lớp hắc khí ban nãy trên người cô ta, rõ ràng nó và cô ta đã hòa nhập vào nhau, chấp niệm tiến hóa giống như trở thành một phần của cô ta. Lúc nãy chấp niệm tiến hóa đã rút toàn bộ chấp niệm cùng thần thức của cô gái này để có thể đối phó với công pháp Phật môn tịnh hóa của Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi khi chấp niệm tiến hóa bị Minh tịnh hóa đi, cô gái này cũng theo đó đã trở thành nhược trí, ngu ngơ, khù khờ. Và vì do thời gian tiếp xúc dài cùng chấp niệm tiến hóa để làm việc ác, dương đức cô gái này đã tiêu tán hoàn toàn, nghiệp âm thì lại quá nhiều, thọ mệnh cũng không còn bao nhiêu. Minh vừa chạm vào vòng tay, cấu trúc đã rung lên thông báo, cậu không xem ngay, mà lắng nghe Xuyến Chi giải thích. Nghe giải thích mới biết được chấp niệm tiến hóa này vô cùng mưu mô xảo quyệt, lời nói ra không một chút nào là thật. Cũng thầm may mắn, tình cờ mọi việc lại diễn ra đúng khớp một cách thần kỳ, khiến mình mới có thể an toàn vượt qua được. Vốn từ lúc ở nhà ông lão, khi cậu suy đoán ra kẻ chủ mưu không phải là người đã hại Hồng, cùng với biết được chấp niệm mãnh liệt chiếm hữu thành của kẻ chủ mưu, cậu đã nghĩ ngay đến kế hoạch ngày hôm nay, để cho thành tổ chức một buổi tiệc họp mặt, mời lại tất cả những người đã từng tham gia đêm sinh nhật của thành vài tháng trước. Khi mọi người đông đủ, cả hai sẽ tuyên bố làm lễ ra mắt, thông báo đám cưới, nhờ mọi người chứng kiến hai người uống rượu hỉ, để kích động kẻ chủ mưu không kiềm chế được, mà phải hiện thân. Lúc cậu thấy thanh kiếm gỗ có kèm năng lực khắc chế tà ác, cậu đã mong muốn học kiếm để có thể sử dụng nó đối phó với tà tu. chỉ là khi đó năng lực còn chưa đủ để ứng phó nên mới nhờ ông lão dạy dỗ mình. Rồi ông dẫn mình đi gặp sư huynh ông, được dạy kiếm thế, cũng chính sư huynh ông bảo cậu xuống tháp luyện kiếm, mới ngộ ra linh lực kiếm thể. Rồi vô tình gặp Nhật, tình cờ không màn hiểm nguy cứu Nhật, nên ngẫu nhiên rớt vào động, mới phát hiện ra bia đá khắc tâm kinh. Mọi việc diễn ra, tình cờ, đến, ngẫu nhiên, khó tả, như mắc xích đan kết vào nhau, mà thiếu đi một thôi, ngày hôm nay cậu cũng chẳng thể an toàn thoát nạn, cùng hoàn thành mọi việc như thế này. Đó là còn chưa nói việc hữu duyên gặp xuyến chi, cậu nếu không trả lại, mảnh vỡ kết giới, cũng sẽ không kết thân với cô, cũng không thể giúp cô tăng tiến tu vi, mà cô cũng sẽ không tá linh vào chiếc nhẫn của cậu. Ngay cả từng kỹ năng bị động, từng kỹ năng chủ động một, đều giúp đỡ hoàn mỹ cho cậu khắc chế tà tu. Khi ngẫm lại hết thảy, mình thấy rùng mình, cậu không biết tất cả là thật sự cậu vô tình đạt được, hay là còn có điều gì đó khác. Mình lắc đầu, không dám khẳng định, chỉ là bản thân cậu, càng lúc càng mơ hồ nhận ra một thứ gì. Im lặng một lúc lâu sau khi nghe Xuyến Chi giải thích, mình bỗng thở ra một hơi xa xăm. Nhìn cô gái đờ đẫn nằm dài ra trên đất, bất động. Cả người chỉ còn da bọc xương, lại nhăn nheo như một người già, chỉ có đôi mắt là không thấy được sự trải nghiệm của một người lớn tuổi. Nhìn qua khiến cậu cảm giác như một người trẻ tuổi trong ngoại hình của một bà già, vô cùng kỳ lạ. Mình cũng không biết nên làm gì trong trường hợp này, tội ác cô ta gây ra, lòng tàn nhẫn thâm độc của cô ta là không thể tha thứ. Nhưng nhìn thấy cô ta rơi vào kết quả thế này, nhân quả báo ứng cũng đã hiển hiện vô cùng rõ ràng, khiến cậu cũng không biết nên xử trí tiếp theo ra sao. Mà rốt cuộc, cô ta cũng chỉ là một con cờ trong một ván cờ lớn hơn rất nhiều, mà ngay chính bản thân cậu cũng không biết bản thân nằm ở vị trí nào. Chỉ là, cô ta đã phải trả giá cho chính hành vi tội ác vì khao khát chấp niệm không buông bỏ được của mình, mà thôi. Bỗng, ngay lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột ngột khối phong ấn lớn bao quanh ngôi nhà biến mất. Mình biết ông Nghiêm đã thu công, Xuyến Chi cũng nhận ra điều này, cô nói với cậu một câu trước khi quay trở lại tiến vào bên trong chiếc nhẫn trên tay mình, trở về trạng thái tá linh. Có người đến, Chi ẩn đi trước, gặp ở miếu thổ thần sau. Mình cũng nhanh chóng cất chiếc vòng tay vào túi quần, nhặt lên thanh kiếm gỗ, vừa cắm vào sau hộp đựng kiếm, thì đã có bóng người xuất hiện, cùng tiếng nói vang lên. Kiếm thế cùng bộ pháp rất tốt, chỉ có điều đúng là linh lực theo không kịp, nếu không trận chiêu đấu này đã không lê thê như thế, tuy chiến thắng nhưng cậu thực sự là mất mặt kiếm tu. Chuyện siêu hay, cách chương.